Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 356, nguồn năng lượng vấn đề. Vĩnh cửu hàng tinh, siêu siêu siêu, linh hồn trạng thái dưới, Diệp Thần tốc độ cực nhanh, phát hiện mất cả tháng cầu, đã bị như hỏa như đồ khai phát về sau, rất nhanh, Diệp Thần lại tới sao hỏa. Sao Mộc, sao Thủy, sao Thiên Vương vân vân, đều không ngoại lệ. Đại vũ trụ đi tới thời đại mở ra về sau, những tinh cầu này bên trên, toàn bộ đều đã có nhân loại vòng sinh thái. Có chút phi hành gia nhóm, đi tới nơi này sau đó là hướng địa cầu trở về vật liệu. Nhưng là, cũng có một số người tương đối thông minh, nhào nhào tại các đại tinh cầu bên trên. Mở ra du lịch khu, chỉ cần dùng phi thuyền vũ trụ không ngừng đi tới đi lui đòn người, liền có thể kiếm một số lớn linh thạch. Cái này khoa học kỹ thuật tốc độ, ngược lại là phát triển rất nhanh. Bất quá, zombie tinh bên trong tình huống, bị chậm hơn nhiều rồi. Đại khái nhìn một vòng sau đó Diệp Thần thì thào nói đến. Đương nhiên, zombie tinh bên trong, có bệnh độc. Bây giờ địa cầu nhân loại, thật không dám đặt chân, mà theo các đại phi thuyền vũ trụ công hội, cùng với tổ chức thành lập, càng ngày càng nhiều người, tiến vào vũ trụ thăm dò bên trong. Bọn hắn không cách nào đi zombie tinh bên trong, nhưng là những tinh cầu khác cũng không cái gọi là, lúc này mới dẫn đến tinh cầu khai thác. Tốc độ tăng nhanh, hệ thống đột nhiên nói đến, kia. Ngoại trừ Thái Dương hệ bên trong, địa phương khác có sao? Diệp Thần hỏi, nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ, vũ trụ đi tới tốc độ, liền xem như hắn Diệp Thần, cũng là tương đương kinh ngạc. Đương nhiên, theo các đại tinh cầu tiến vào khai thác sau, có vài quốc gia cùng tổ chức, vì thu hoạch được chất lượng tốt hơn tài nguyên, cũng đều phái ra phi thuyền thám hiểm. Bất quá bọn hắn vũ trụ đi tới tốc độ có chút chậm. Hệ thống hồi đáp, lúc trước Atlantis vừa mới xuất hiện lúc, ta đã từng bố cục qua. Tốc độ ánh sáng, vượt tốc độ ánh sáng khái niệm cũng đều có. Tỉ như nói độ cong đi tới. Nếu để cho bọn hắn đi tới tốc độ biến nhanh, khoa học kỹ thuật phát triển, có thể hay không tăng nhanh. Linh hồn trạng thái dưới. Diệp Thần hết sức chăm chú hỏi, ký chủ, xem ra có một chút người cũng biết không phải rất nhiều. Trên thực tế, khoa học kỹ thuật đẳng cấp, liền quyết định bởi tại đối với năng lượng cùng tốc độ vận dụng. Làm tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng thời điểm, đối với chân chính văn minh khoa học kỹ thuật mà nói. Đây mới là vừa mới bắt đầu, hệ thống nói đến, Diệp Thần hai mắt hơi sáng, cái này đem gần thời gian một năm bên trong, hắn tuyệt đại đa số thời gian, đều là tại đối với toàn bộ thế giới tiến hành bố cục. Đồng thời nghĩ biện pháp thu hoạch được rất nhiều thiên đạo điểm số. Nghiêm túc nói lên, đối với võ đạo văn minh khoa học kỹ thuật, thậm chí còn có văn minh khác chân chính tình huống, cùng với đẳng cấp phân chia. Hắn Diệp Thần cho tới bây giờ liền không có chân chính đi tìm hiểu qua. Hiện tại hệ thống đột nhiên đề đến, này ngược lại là để Diệp Thần xuất hiện rất nhiều hứng thú. Làm một cái văn minh, đạt đến tốc độ ánh sáng, lấy văn minh khoa học kỹ thuật đẳng cấp để cân nhắc. Bọn hắn mới vừa vặn bước vào vũ trụ đi tới, mới vừa vặn có thể làm cho văn minh của mình lâu dài sinh tồn được. Sẽ không bị diệt vong, làm một cái văn minh, đã vượt qua tốc độ ánh sáng, sẽ thông qua độ cong đi tới. Như vậy, theo tốc độ không ngừng tăng lên, gấp đôi tốc độ ánh sáng, gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, văn minh đẳng cấp cũng sẽ tương ứng tăng trưởng. Nhưng, nếu như chỉ là dựa vào tốc độ tăng lên, loại này văn minh vĩnh viễn cũng không có thể trở thành chân chính cao đẳng văn minh. Tại văn minh khoa học kỹ thuật bên trong, cũng tuyệt đối không phải là mạnh nhất. Hệ thống nói tiếp đến, siêu việt tốc độ ánh sáng gấp 10 lần, nghìn lần, vạn lần, còn không tính mạnh. Diệp Thần có chút không hiểu. Chẳng lẽ còn có siêu việt loại này đẳng cấp tốc độ? Chỉ có thể không nhìn tốc độ ánh sáng. Không sai, hệ thống lập tức nói đến. Đạt được khẳng định đáp án. Diệp Thần lông mày nhíu lại, tỉ như nói, thượng đế thị giác, nhất niệm phía dưới, có thể xuất hiện tại cực kỳ xa xôi khoảng cách bên ngoài. Tỉ như nói linh hồn xuất khiếu, trong nháy mắt đi chỗ xa vô cùng, đây cũng là tốc độ một loại. Đây cũng là, có điều, đối với công nghệ cao văn minh mà nói, chuyện này chỉ có thể xem như hư nhanh. Hệ thống nói đến, hư nhanh, rất nhiều khái niệm, Diệp Thần đều vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cao đẳng văn minh bên trong, tốc độ chia làm hai loại, một loại là hư nhanh, một loại là thực nhanh. Hư nhanh, chính là chỉ linh hồn, ý thức, vân vân tiến hành di động cao tốc, không cách nào mang theo chân chính vật chất. Thực nhanh lại khác biệt, đây là chỉ cái nào đó sinh mệnh. Nào đó cho thực tế tồn tại vật chất, có thể tiến hành di động cao tốc. Hệ thống nói đến, kia, không nhìn tốc độ ánh sáng tồn tại, sẽ là cái gì? Diệp Thần tiếp tục hỏi, nếu như nhân loại thật sự có thể làm được không nhìn tốc độ ánh sáng. Kia toàn bộ vũ trụ, đều có thể nhẹ nhàng chuỗi liên tiếp đi ra a. Suy nghĩ một chút đều kinh khủng, lỗ sâu. Thời không môn, cỗ máy thời gian, không nhìn tốc độ ánh sáng thủ đoạn có rất nhiều. Tỉ như nói một cái ngươi khái niệm bên trong biết đến. Hệ thống mở miệng, tại Long Châu thế giới bên trong có một loại năng lực, gọi là thuấn di, bất kỳ cái gì chỉ cần đi qua địa phương, cảm giác phía trên sinh vật khí tức, mặc kệ ngươi tiếp xuống đi nơi nào, chỉ cần một cái ý niệm. Liền có thể thuấn gian di động đến khí tức kia vị trí. Đây cũng là siêu việt tốc độ ánh sáng thực nhanh. Nghe thế mà về sau, Diệp Thần lập tức đã minh bạch. Bất quá, muốn thật sự đạt đến loại kia tốc độ, còn phải chờ một đoạn thời gian. Dựa theo bây giờ nhân loại phát triển tốc độ, còn rất sớm a. Diệp Thần thì thào nói đến. Giờ phút này, linh hồn của hắn còn tại trong vũ trụ tiếp tục ngao du, đem thái dương hệ bên trong, tất cả tinh cầu đều lớn khái nhìn toàn bộ. Sau đó Diệp Thần còn phát hiện có chút kỳ lạ sự tình. Siêu siêu siêu, mặt trời phụ cận, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút chính thức phi thuyền vũ trụ lướt qua. Những phi thuyền kia bên trong, thỉnh thoảng duỗi ra một chút thăm dò đến, đối với mặt trời tiến hành chụp ảnh. Gần nhất khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, phòng nóng kỹ thuật phương diện cũng đã nhận được trước nay chưa có tăng lên. Thế là, rất nhiều quốc gia, lá gan cũng lớn lên, không ngừng hướng phía mặt trời tới gần, nghĩ muốn từ nơi này khỏa hành tinh bên trên, phát hiện càng nhiều nguồn năng lượng. Bọn hắn loại hành vi này, tự nhiên là lại đưa tới Diệp Thần chú ý. Hệ thống, nguồn nước dùng mãi không cạn lấy mãi không hết, hơn nữa còn là tinh khiết vô hạn nguồn năng lượng, đối với mặt trời nghiên cứu, thật sự có ý nghĩa. Diệp Thần hỏi, có điều, vấn đề này vừa mới hỏi ra, chính Diệp Thần đều cảm giác có chút không đúng lắm rồi. Mà hệ thống trả lời cũng càng nhanh, ký chủ, nếu như ngươi dạng này cho rằng, đó chỉ có thể nói suy nghĩ của ngươi bị cực hạn. Kỳ thật, tại vũ trụ mênh mông bên trong, nguồn nước cho tới nay đều là cực kỳ chân quý tài nguyên. Số lượng cực ít, liền giống với toàn bộ Thái Dương hệ. Chân chính có nguồn nước tồn tại tinh cầu, cũng chỉ có địa cầu mà thôi, mà hành tinh lại khác biệt. Vũ trụ mênh mông, hành tinh nguồn năng lượng mới thật sự là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, tương lai, hành tinh nguồn năng lượng cũng đem dần dần thay thế nguồn nước, trở thành chân chính vĩnh hằng nguồn năng lượng. Nhân loại trên địa cầu, tại nguồn năng lượng ý thức bên trên, vẫn là rất không tệ. Nghe được hệ thống fan này giải thích, Diệp Thần trên trán không khỏi xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Còn giống như thật là như vậy cái đạo lý. Nguồn nước nhìn lên tới rất nhiều, nhưng so với toàn bộ vũ trụ mà nói, hắn tổng lượng là tuyệt đối sẽ không vượt qua hàng tinh. Quan trọng nhất là nhân loại sinh tồn là cần uống nước. Nếu như khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, nước toàn bộ biến thành nguồn năng lượng, nhân loại tiến bộ tất nhiên sẽ bị ngăn chặn lại ở sớm tìm kiếm cái khác nguồn năng lượng. Đây mới là mấu chốt. Dựa theo trước mắt phát triển, khai phát hàng tinh nguồn năng lượng hẳn là cũng nhanh. Như vậy, tiếp xuống đi zombie tinh xem một chút đi. Ý niệm khẽ động, tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Thần linh hồn chính là xuất hiện ở Resident Evil tinh cầu bên trên khoảng không. Từ trong vũ trụ, nhìn xuống cả viên tinh cầu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.